Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1474, tình như sư đồ. Một từ ngôn tại đạo phủ trong nhà gỗ cùng cố nhân gặp nhau thời khắc. Trần Vô Danh cũng quay trở về Nhân Kiếm Tông địa bàn. Trưởng kiếm trưởng lão, ngài nhìn xem giới này thiên anh lôi top 100, căn bản không có một cái lương thiện. 10 vị trí đầu giao đấu đã đủ hung ác, sợ không được Lâm Lang đảo hành trình lại là một phen tuyệt hiểm a. Trần Vô Danh tiến đến trưởng kiếm trưởng lão Quan Thiên Hữu bên cạnh, bắt đầu gì dầm oán trách chuyến này nguy hiểm. Vậy thì chớ đi, lấy tu vi của các ngươi cũng lật bất quá trống không núi, càng không chiếm được đồ tốt, có đi hay không đều như thế. Quan Thiên Hữu ngược lại là dễ nói chuyện, mắt nhìn Trần Vô Danh, thế mà cho phép đối phương không cần phải đi mạo hiểm. Không đi không được a, ai nói không có đồ tốt, lần trước ta không phải tìm tới không ít cực phẩm tài liệu a, còn săn giết mấy nhức đầu yêu, chiến quả từng đống a. Cái kia Lâm Lang đảo chính là thế gian hiểm địa, càng có thể lịch luyện sự dũng cảm của ta ý chí chiến đấu, còn có thể gia tăng lịch duyệt kinh nghiệm, là nguyên anh tu sĩ tốt nhất ma luyện chỗ. Trần Vô Danh kém chút nói lộ ra miệng, vội vàng cường điệu lên lịch luyện trọng yếu. Người chừng nào thì trở nên như thế tiến tới rồi? Lâm Lang đảo bên trong có mỹ nhân a? Quan Thiên Hữu hồ nghi lên. Hắn biết rõ Trần Vô Danh tính khí, có thể làm cho Trần Vô Danh như thế tiến tới, nhất định là mỹ nhân khích lệ. Mỹ nhân không, ác nhân ngược lại là có một cái. Chấm ngoặc kép, Trần Vô Danh khóe mắt giật một cái, nhìn một chút xung quanh bốn phía, thấp giọng nói, nghe nói có người tìm được đan phủ di tích đầu mối, lần này không chừng có thể mở ra đan phủ. Thật? Quan Thiên Hữu nghe xong lập tức trừng ánh mắt lên, đan phủ di tích liền hóa thần đều tùy tiện không cách nào tìm tới, trăm năm khó được mở ra một lần, bây giờ có đan phủ tin tức, Quan Thiên Hữu sao có thể không sợ hãi? Ta cũng là nghe nói mà thôi. Hẳn là thật sự, Trần Vô Danh cũng không có đem lời nói chết. Không phải hắn nghe nói, mà là có người trong bóng tối tìm kiếm cao thủ liên thủ. Trần Vô Danh được lời mời, chỉ là không biết rõ người giật dây là ai. Đã như vậy, người đem linh bảo mang lên hộ thân. Do dự một lát, Quan Thiên Hữu hạ quyết tâm, vỗ sau lưng kiếm hạp. Lập tức có một đạo lưu quang phi ra, lóe lên, chui vào Trần Vô Danh ống tay áo. Liền thiên anh lôi cũng không có đụng tới vô cực kiếm. Bị Trần Vô Danh muốn đi qua, không phải hắn không muốn tại thiên anh lôi bên trên vận dụng linh bảo, mà là Trần Vô Danh không nghĩ liều mạng mà thôi. Bây giờ địa linh bảo mang theo, nói rõ Vô Danh công tử dự định toàn lực đánh cược một lần. Đan phủ tuy tốt, có mệnh trở về mới trọng yếu nhất. Đây là một hạt hạo nguyên đan, cẩn thận cất kỹ. Lão phu nhưng không có mấy hạt cực phẩm linh đan. Trưởng kiếm trưởng lão nhìn thật sâu mắt Trần Vô Danh, nói, vô luận linh đan vẫn là linh bảo, đều là vật ngoài thân. Nhớ lấy, bảo mệnh vì bên trên, còn lại đều có thể vứt bỏ. Quan Thiên Hữu tuy nhiên không phải Trần Vô Danh sư tôn, nhưng là Trần Vô Danh kiếm pháp phần lớn học được từ vị này trưởng kiếm trưởng lão. Mà lại Quan Thiên Hữu đối với Trần Vô Danh 10 phần chiếu cố. Toàn bộ trong tông môn, Quan Thiên Hữu nhất thiên vị cũng là vị này thường thường lưu luyến hoa tùng Vô Danh công tử. Không phải sư đồ, nhưng tình như sư đồ. Sớm biết nói trưởng kiếm trưởng lão đau chính mình, Trần Vô Danh cười đùa tí từng cảm ơn lão giả. Vừa tiếp nhận cực phẩm linh đan cùng địa linh bảo, chỉ nghe thấy có người sau lưng giận nói, ném cái gì ném, xú tiểu tử, ta cho ngươi biết, vô cực kiếm nếu là mất đi, ngươi cũng không cần về tông môn. Gầm thét liên tục, chính là Nhân Kiếm Tông tông chủ Mạc Quang Vũ. Vị tông chủ này đại nhân nhưng không có sắc mặt tốt, lại là bách thần bảng 10 vị trí đầu cường giả, vừa hô lập tức dọa đến Trần Vô Danh rụt cổ lại. Gặp qua trưởng môn về sau lập tức chuồn mất. Vô Danh, gặp Trần Vô Danh muốn đi. Quan Thiên Hữu nhíu nhíu mày, nói, cẩn thận một chút, biết rõ, ta cẩn thận nhất, yên tâm đi. Trần Vô Danh nói xong rời đi khán đài. Không thấy tung tích, có hay không cực kiếm mang theo. Nếu là còn có thể ăn thiệt thòi, hắn liền sửa không luyện nhiều năm như vậy. Mạc Quang Vũ mang theo uy nghiêm nói. Đối với Trần Vô Danh hắn đồng dạng coi trọng. Chỉ là không thể tất cả cường giả đều đau yêu một cái môn nhân. Có người hát mặt đỏ, liền có người muốn vai chính diện mới được. Luôn cảm thấy lần này Thiên Anh Lôi có chút không giống bình thường. Cũng không biết nói Lâm Lang đảo hành trình có thể hay không thuận lợi. Quan Thiên Hữu lông mày, Phong Nhan lại sâu mấy phần. Phản Kiếm Minh cùng ta Kiếm Vương Điện trên lôi đài không thể quyết ra cái cao thấp. Tự nhiên muốn tại Lâm Lang đảo phân thắng bại một trận. Một trận giết chóc không thể tránh được. Vô Danh là ta Kiếm Vương Điện người, nên ra trận. Mạc Quang Vũ trầm giọng nói. Đúng là như thế, hắn nên ra trận. Chấm ngoặc kép, Quan Thiên Hữu hít khẩu khí. Không tại nhiều nói, chỉ là hắn luôn cảm thấy còn có chút không đúng bầu không khí tại Thiên Anh Lôi trên không xoay. Quanh không trường, trong đó có một tia âm mưu khí tức. Trần Vô Danh không có phí sức khí sắp đến cực phẩm trình độ khôi phục linh đan. Lại có địa linh bảo mang theo. Hắn xem như lòng tin phóng đại. Đối với Lâm Lang đảo hành trình lòng tin 10 phần. Trần Vô Danh đan dược tới nhẹ nhõm. Đó là tông môn chuẩn bị cho hắn bảo mệnh chi vật. Thế nhưng là Hiên Viên đảo một phương. Lại không cho Hiên Viên Tuyết chuẩn bị cực phẩm linh đan. Không phải Hiên Viên Hạo Thiên lòng dạ hẹp hòi, mà là Hiên Viên Hạo Thiên nhìn ra Hiên Viên Tuyết dụng ý. Một khi cho nữ nhi cực phẩm linh đan, nhất định tiến vào từ ngôn bụng. Tiếng người huyên náo khu giao dịch vực. Hiên Viên Tuyết bước chân thật nhanh tìm kiếm lấy cảnh giới cao tu sĩ. Hỏi đến cực phẩm linh đan tin tức. Sau nửa canh giờ, rốt cục để cho nàng tìm được bán ra cực phẩm linh đan người. Đối phương cũng là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Đến từ bảy phái, nhìn thân ra tương đối khá. Mua bán cực phẩm linh đan không đổi linh thạch, chỉ đổi cực phẩm luyện khí tài liệu. Thu thập trong túi trữ vật hết thảy tư nguyên. Nửa ngày qua đi, Hiên Viên Tiết rốt cục đổi lấy viên này ngũ hành tụ linh đan. Nàng chỗ hao phí tài liệu có thể xưng kinh người. Không chỉ Từ Ngôn lưu cho nàng 20 cân long lân xa đổi ra ngoài. Hiên Viên Tiết chính mình những năm này lấy được cực phẩm tài liệu cơ hồ một điểm không có thừa. Tất cả đều dùng để giao dịch linh đan. Có được cực phẩm linh đan, há có thể là hời hợt hạng người. Nhìn ra người mua nóng vội, lập tức ngồi địa lên giá. Bởi vì một canh giờ liền muốn mở ra truyền tống trận hạn chế. Hiên Viên Tuyết đổi lấy viên này linh đan đại giới cơ hồ so bình thường nhiều gấp đôi. Đừng nhìn ăn thiệt thòi. Làm Hiên Viên Tuyết cầm tới ngũ hành tụ linh đan về sau, giống như cái vui vẻ hài tử đồng dạng, thậm chí nhảy dựng lên. Cái bộ dáng này là chân chính thoải mái. Thấy bán linh đan tu sĩ 10 phần không hiểu. Trong mắt người khác chân quý tài liệu, tại Hiên Viên Tuyết trong mắt tuy nhiên đồng dạng chân quý, nhưng là cùng Từ Ngôn so sánh với, liền thành không đáng một đồng. Chỉ cần có thể chữa cho tốt Từ Ngôn, nàng thậm chí không ngại tại người đông nghìn nghịt Kiếm Vương Sơn phường thị sát nhân đoạt bảo. May mắn đối phương bán đan dược, nếu không, Hiên Viên Cuồng Tam sẽ phải vận dụng Đấu Vương kiếm. Hiên Viên Tuyết không hề động võ, nhưng là có người tản ra có thể so với Hóa Thần đỉnh phong uy áp mạnh mẽ. Trầm thấp long ngâm bên trong, Kiếm Vương Sơn rơi ra đại tuyết, băng lãnh khí tức phô thiên cái địa mà đến, vận dụng ra thiên phú chi lực băng giao nhất tộc, nhưng trưởng khống hàn băng chi lực, làm Kiếm Vương Điện khách nhân, quan sát xong Thiên Anh Lôi về sau, băng sơn tóc trắng bầy bắt đầu chuyển động, trực tiếp vận dụng tự thân thiên phú chi lực, mục tiêu của hắn chỉ có một cái kia chính là Kim Ngọc Phái, đại tuyết gào thét, sau cùng tạo thành vòi rồng. Đem Kim Ngọc Phái chỗ địa xúm lại lên. Vị này yêu tộc khách nhân một khi xuất thủ, người ở chỗ này tộc Hóa Thần nhao nhao kinh ngạc lên. Băng huynh đây là ý gì? Thiên Anh Lôi vừa mới kết thúc, này tồn tại trận pháp truyền tống, trải qua không được ngươi băng hàn chi lực xâm nhập. Quan Thiên Hữu mặc dù nói lấy kinh ngạc nói, nhưng không có coi là thật đi ngăn cản. không chỉ bởi vì băng giao nhất tộc thủ lĩnh đem lực lượng của mình khống chế được vừa đúng, đã không chạm đến truyền tống đại trận, lại có thể đem Kim Ngọc phái người vây khốn, còn có một loại hiểu rõ thần thái ẩn tại đáy mắt. Phảng phất cử động của đối phương sớm đã tại Quan Thiên Hữu đoán trước ở trong. Ý gì? Cái này phải hỏi một chút Kim Ngọc phái người. Bọn hắn khốn giết ta băng giao nhất tộc đại yêu, lại là ý gì đâu? Lãnh Ngữ lối ra, băng sơn trong ánh mắt bắn tung tóe ra vô tận hàn ý. Hắn vốn là đến hỏi tội, đã Thiên Anh Lôi đánh xong, cũng nên hảo hảo tính toán năm đó Tuyết Quốc khoản tiền kia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.